một nụ hôn không định tình thì làm sao đây? Chương 36, thật là xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa tối Ninh Lục Ly ăn thấy vừa lòng thỏa dạ khi Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành cùng nhau dọn dẹp rửa bát cũng chẳng thấy có chỗ nào không thỏa đáng. Bọn họ cũng chẳng phải người được nuông chiều từ bé, việc nhà cơ bản vẫn biết làm. Và lại bây giờ còn có máy rửa bát các loại, chỉ cần dọn dẹp một chút là được, chốc lát đã dọn xong. Ninh Lục Ly, xong rồi, tôi về đây. Cố Mậu Hành, hôm nay tập 2 của Cộng Sự Tuyệt Nhất lên sóng, cậu có muốn ở lại xem không? Chắc chắn cậu đã xem bản đã biên tập rồi, giờ xem lại không thấy chán hả, tự tôi về nhà xem. Ninh Lục Ly từ chối thẳng thừng. Cố Mậu Hành nói, tôi muốn xem bản bình luận trực tiếp trên app. Ninh Lục Ly nghe xong thì càng không muốn ở lại. Hai hôm nay vì đống ảnh lúc ở sân bay mà trên mạng cứ rầm rộ cả lên, thân là một cáo già, trong giới giải trí, Ninh Lục Ly có thể tưởng tượng ra phần bình luận trực tiếp hôm nay sẽ như thế nào rồi. Các loại bình luận như ủng hộ CP, mà Vương Triều vợ cơm chó lạnh lẽo đập vào mặt tôi v.v, xem một mình còn đỡ, nếu xem cùng với vị đương sự còn lại vậy thì quá xấu hổ. Ninh Lục Ly đã ra tới cửa thì đột nhiên nghe thấy Cố Mậu Hành nói một câu. Tôi đã mua tôm hùm đất, định xào lên chờ lát nữa xem chương trình thì ăn, sớm biết cậu không muốn ăn thì đã chẳng mua nhiều như thế. Bước chân Ninh Lục Ly dừng phát lại, chỗ ghê gớm nhất của món tôm hùm đất sốt cay là phần lớn người vừa nghe thấy năm chữ này thì đã chảy nước miếng, nhớ tới mùi vị cực kỳ hấp dẫn không thể nào dứt ra kia. Ninh Lục Ly vốn là người thích ăn cay, tôm hùm đất sốt cay càng là cực phẩm, vừa nghe thấy mấy chữ này thì anh như là bị điểm huyệt vậy. Không xoay người lại là xuất phát từ lòng tự trọng cuối cùng của Ninh Lục Ly. Vừa nãy anh mới thẳng thừng từ chối Cố Mậu Hành, bây giờ vì tôm hùm đất sốt cay mà cúi người, vậy thì thật là không có khí phách. Chẳng phải là tôm hùm đất sốt cay thôi sao, tối mai ra quán ăn 5 cân. 1. Ninh Lục Ly thuyết phục bản thân. Bây giờ đang là mùa ăn tôm hùm đất, tôi cố ý chọn ra những con tôm ngon đầu to, mỗi con ít nhất cũng phải 9 đồng trở lên. Tiếc là một mình tôi không ăn được hết, để sang ngày mai tôm chết thì cũng rất lãng phí. Cố Mậu Hành tiếp tục nói, giọng điệu mang đầy vẻ tiếc nuối khi lãng phí đồ ăn. Chẳng phải là tự trọng thôi sao? So với tôm hùm đất sốt cay, à không, so với hành vi lãng phí đồ ăn đáng xấu hổ thì lòng tự trọng có là gì? Ninh Lục Ly xoay người. Lãng phí đồ ăn là hành vi rất xấu, tôi miễn cưỡng ở lại ăn giúp cậu vậy. Cố Mậu Hành, thế thì hôm nay thật là biết ơn cậu. Ninh Lục Ly gật đầu, đi vào ngồi xuống sofa trong phòng khách. Việc tiếp theo thì không phải lĩnh vực mà Ninh Lục Ly có thể nhúng tay vào. Đối với tôm hùm đất anh ăn rất giỏi, còn về nấu nướng thì ngồi im không gây thêm phiền phức đã là giúp đỡ lớn nhất với Cố Mậu Hành. Cách thức ở chung ăn ý này đều được đúc kết từ vô số những bài học thời niên thiếu mà ra. Ninh Lục Ly đã chấp nhận sự thật bản thân là một tay sát thủ, nhà bếp từ lâu, anh sẽ không bướng bỉnh đòi vào bếp giúp đỡ. Sau khi chuẩn bị xong thì vừa đúng 9 giờ. Cố Mậu Hành là nhà đầu tư và nhà chế tác, cách xem chương trình không giống với cách người bình thường xem. Đang mở trên điện thoại hắn là app có thống kê tỷ lệ xem trong thời gian thực, còn app có bình luận trực tiếp thì để Ninh Lục Ly mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở màn là cảnh hai người ba chân ở trường thành Hoa Quốc, tổ đạo diễn còn cố ý cho cuộc tranh luận nhỏ về chiều cao của Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành lên trước. Phần này anh không hề để bụng, Ninh Lục Ly là người đã tự thừa nhận là bản thân mang giày độn từ lâu, cũng chưa từng nói dối về chiều cao thật. Đoạn này biên tập lại xong lại khiến người ta cảm thấy anh thật là thẳng thắn. Thế nhưng fan CP nhìn thế giới luôn là một phong cách riêng. Có phát hiện ra không, bệ hạ vuốt lông rất thuần thục nha. Ánh mắt cương chiều này, nếu bệ hạ có thể nhìn tôi như vậy một lần thì có giảm thọ 10 năm tôi cũng chịu. Đây chính là sự ăn ý của việc lớn lên cùng nhau sao? CP này dường như có hơi ngon, cưng chiều, Ninh Lục Ly dụi mắt, đám người này làm sao mà nhìn ra sự cưng chiều trong ánh mắt của Cố Mậu Hành vậy? Anh lại chẳng phải nhóc con 3 tuổi, cưng chiều thương yêu là cái quái gì? Ninh Lục Ly quay đầu sang, lộ ra ánh mắt cưng chiều phát, Cố Mậu Hành làm theo, Ninh Lục Ly nhìn chằm chằm cả nửa ngày cũng chẳng nhìn ra có gì khác với Cố Mậu Hành lúc bình thường, rõ ràng là ánh mắt rất chi là bình thường, đám fan CP nhìn kiểu gì ra cưng chiều thương tiếc vậy? Quả nhiên là mắt hủ thấy gai. Ninh Lục Ly quyết định không để ý tới những bình luận này nữa, tiếp tục xem. Khi leo lên trường thành, sau khi tổ Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly dẫn đầu cả chặng đường, lấy được hạng nhất mà không hề có chút hồi hộp nào thì lại có bình luận phát hiện ra điểm mù. Mọi người có phát hiện ra không, tổ Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly ấy, bọn họ không hề hô khẩu hiệu. Nói đúng thật mấy tổ khác đều 1212, còn bọn họ thì căn bản không hề lên tiếng. Không, giữa đường Ninh Lục Ly còn nói chuyện với đới cao quân, thế nhưng tiết tấu của bọn họ không hề rối loạn chút nào. Đây là tâm linh tương thông đó. Sau đó, cuộc phỏng vấn nhỏ của tổ đới cao quân đúng lúc xuất hiện. Đới cao quân nói với vẻ không thể tin được, mấy câu tôi nói với Ninh Lục Ly chính là chiến lược muốn làm cho cậu ta bị loạn bước chân phải bắt đầu lại. Không thể ngờ là bọn họ căn bản không bị ảnh hưởng, tôi đề nghị bọn họ tham gia chương trình tìm kiếm siêu năng lực, đây chắc chắn là thần giao cách cảm. Xuất hiện song song với lời của đới cao quân là 233. 2. Đầy màn hình. Theo sau đó là phần phỏng vấn của tổ tiết mục trong phòng chờ ở sân bay. Ninh Lục Ly vừa xem đã thấy không ổn, sẽ không để nguyên cái đoạn tôi hát xuất hiện đấy chứ. Cố Mậu Hành gật đầu, phía đạo diễn nói đoạn này có hiệu quả rất tốt thế nên giữ nguyên. Ninh Lục Ly tâm như cho tàn, vô địch cô đơn biết bao, cái bài hát trẻ trâu mất liêm sỉ này lại được Ninh Lục Ly hát lên một cách rất đường hoàng. Toàn bộ phần bình luận đều sục sôi, Ninh Lục Ly nhận được một biệt danh mới, là Ninh 3 tuổi. Thời gian tiếp theo, Ninh Lục Ly hoàn toàn chìm vào trong đà kích khi sự trẻ trâu của mình bị lộ ra, hoàn toàn không còn tâm trạng xem chương trình nữa. Trong đầu anh nghĩ, lần sau gặp lại tổ đạo diễn, nhất định phải lên án đối phương. Đạo diễn vị vua đội nồi đang ở một thành phố khác hát xì một cái, ông cảm thấy chắc chắn là vì tỷ lệ xem của cộng sự tuyệt nhất, bùng nổ, nên đối thủ cạnh tranh đố kỵ. Bình luận trước khi kết thúc chương trình lại thu hút sự chú ý của Ninh Lục Ly. Đúng là tràn đầy tư liệu sống mà, bàn tay cắt ghép của tôi lại dục dịch muốn động rồi. Linh hồn CP của tôi hừng hực cháy, xin đề xuất video CP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước xin dừng bước, fan CP đề xuất đằng ấy xem. Trúc Mã, ném cho cái ID 65984 nè. Vị đề xuất Trúc Mã đằng trước đợi tôi với, đã like. Ninh Lục Ly lại thấy rất hứng thú với cái này, anh và Cố Mậu Hành căn bản không xuất hiện chung là mấy, chưa từng đóng phim chung cũng chưa từng đứng chung sân khấu, sao những người này có thể cắt ghép ra video CP được. Trước giờ Ninh Lục Ly là một người rất hay tò mò, vừa hay trong video liên quan bên dưới lại đề xuất video. Trúc Mã, anh trực tiếp nhấp vào xem, câu chuyện thực ra rất đơn giản, là câu chuyện về hai cậu bé lớn lên bên nhau. BMG cũng rất hay, đi theo phong cách thanh xuân vườn trường. Thế nhưng, khi đến đoạn cuối, phong cách BMG đột nhiên thay đổi, Ninh Lục Ly vừa nghe thấy bài hát này thì đã cảm thấy không đúng. Đoạn cuối dùng bài hát, xoáy nước, này đầy mùi sắc dục, sao lại xuất hiện trong video phong cách thanh xuân này chứ? Ninh Lục Ly cảm thấy người cắt ghép có phải không cẩn thận làm nhầm chỗ nào đó không, tự dưng lại dùng BMG hoàn toàn không phù hợp với phong cách. Khung cảnh ngay sau đó hiện lên lại nói cho Ninh Lục Ly biết. Xoáy nước, thật là hợp không gì bằng. Bởi vì cảnh cuối là cảnh giường chiếu, thực ra Cố Mậu Hành chưa từng quay cảnh giường chiếu, cảnh quay tấm lưng trần được dùng trong video là kịch một vai, mà những biểu cảm không thể miêu tả đều được lấy từ những phim mà hắn đóng. Còn những động tác mơ hồ cơ thể đan xen căn bản đều là lấy từ phim khác, trên thực tế chẳng có liên quan gì với Cố Mậu Hành hay Ninh Lục Ly. Ninh Lục Ly còn không lộ cả mặt, cắt ghép như vậy căn bản sẽ không khiến người ta cảm thấy đây là Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly. Trọng điểm nằm ở phần âm thanh trong video, xuất hiện cùng với BMG là giọng của Ninh Lục Ly. Tiếng thở dốc triền miên, như có như không, thở dài một hơi làm cho cảnh giường chiếu này hoàn hảo hơn, hoàn toàn giống như sự dây dưa giữa Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly. Ninh Lục Ly đưa toàn tập video cắt ghép này quả thực là đặc sắc. Anh vừa nghe tiếng thở dốc mờ ám kia thì đã biết ngay là chuyện gì rồi, đó căn bản chẳng phải âm thanh không thể miêu tả nào đó mà là cắt từ bài hát của anh ra. Em ở nhà của Ninh Lục Ly trước giờ không gò bó trong một phong cách, có một thời gian anh cực kỳ có hứng thú với Dream Pop, thế là có thu âm vài ca khúc phong cách này trong album. Phong cách âm nhạc này có tiếng thở rất nặng, trong đó phần lớn giọng hát đều được xử lý. Cả bài hát cất lên mang tới cảm giác đầy mộng ảo và dục vọng. Thế nhưng, dưới bàn tay cắt ghép điêu luyện lại phối thêm bài hát đầy màu dục vọng nữa. Hiệu quả đó có thể thấy được qua sự điên cuồng của phần bình luận. Không phải chứ, mẹ ơi, mẹ hiểu nhầm rồi. Hai tay đánh chữ thể hiện sự trong sạch, tay phải tôi tự chuyển động rồi. Thịt kho tàu là mỡ màng nhất, ngon, quần tôi cũng cởi rồi, may mà cởi rồi. Ninh Lục Ly làm đương sự đang ngồi kề vai cùng với vị đương sự còn lại xem hết cảnh giường chiếu này, tình cảnh này thật sự là quá xấu hổ. Tôm hùm đất sốt cay, cách chương.